đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1073. Tính toán, góc truyện audio.com. Đồng Phương Ngữ Hinh nhìn, nắm lấy, này, nếu đổi lại là chính mình làm, cũng chưa chắc có thể tiếp được. Không phải là chưa chắc mà là khẳng định, ai, luyện đan sư quả nhiên là một nghề khổ cực a. Cho dù là trình độ có cao tới đâu, nhưng nếu như võ công không tốt, đan lôi này vừa đến, người cũng khả năng sẽ phải chết. Cho nên, ở dưới tình huống bình thường, võ công cùng trình độ luyện đan của luyện đan sư là trực tiếp liên quan. Này, Đông Phương Ngữ Hinh cũng biết, thời điểm võ công ngươi tinh tiến, thì trình độ luyện đan cũng sẽ có tiến bộ. Tiểu hồ ly này của ngươi, quả nhiên là lợi hại. U Minh Vương vô cùng cảm thấy hứng thú nói xong, đây là sùng vật của tiểu nha đầu, vận khí của tiểu nha đầu này cũng không phải tốt bình thường a. Ngươi muốn sao? Nàng nhíu mày nhìn U Minh Vương lại khoát khoát tay. Ha ha, bổn vương cũng không dám, cửu vĩ hồ ai dám muốn a? Thứ này, hắn chính là có tâm muốn thuần phục nhưng hắn cũng không bổn sự này. Bọn họ tính tình cao ngạo chính là cửu vĩ hồ bình thường, cũng không có ai cam nguyện đi làm sùng vật. Mà tiểu hồ ly này, lại làm sùng vật cho Hoan Hoan. Tâm tư này, cũng không đơn giản a. Nghĩ tới ánh mắt tiểu hồ ly này nhìn tiểu Hoan Hoan, ánh mắt U Minh Vương tối sầm lại. Điều này sao như là, tình địch của U Huyền, tiểu nha đầu, sức quyến rũ không nhỏ a, mới nhỏ như vậy, số đào hoa đã có không ít cùng Đông Phương Ngữ Hinh có thể so sánh. Nhìn bộ dáng của Đông Phương Ngữ Hinh, sau đó ngẫm lại bộ dáng hiện tại của tiểu Hoan Hoan, này, trưởng thành cũng tuyệt đối là một đại mỹ nhân, đi theo nhi tử rất thích hợp. Tuy rằng số đào hoa không ít, bất quá, may mắn, hắn cũng có dự đoán trước hạ kết ấn độc nhất vô nhị trên người nha đầu này. Hắc hắc lúc đó chỉ là muốn, nếu như U Huyền đã thích trước hết đem chiếm đã. Tuy rằng, hắn không thể cưới nha đầu này, nhưng tùy tiện chơi đùa, hoặc là làm tiểu thiếp cũng được. Hiện tại nghĩ đến, làm thê tử cũng không sai, mà có kết ấn của bọn họ tiểu Hoan Hoan chính là muốn gả cho người khác cũng không được trừ phi. Bọn họ chỉ làm phu thê cả đời trên danh nghĩa, chính là, phu thê trên danh nghĩa, không phải hắn nói sai, chứ thử hỏi trên đời này có người nam nhân nào sẽ nguyện ý làm như vậy đây? Tiểu Nhạc Nhạc sẽ nguyện ý sao? Hơn nữa, nhi tử của hắn cũng không sai, lần trước thời điểm nói đến, Đông Phương Ngữ Hinh cũng không nguyện ý. Lần này U Minh Vương trực tiếp không nói, bởi vì không tất yếu chờ tiểu nha đầu kia lớn, tự nhiên bọn họ sẽ tự đi tìm chính mình. Tiểu Nhạc Nhạc, U Minh Vương nhìn cửu vĩ hồ bộ dáng tiêu sai, tiếp nhận đan lôi tuyệt không chút nào cố hết sức. Đây là ma thú yêu việt, bọn họ rất lợi hại. Mà tiểu hồ ly, hiện tại tuổi còn nhỏ, chờ lớn hơn một chút tất nhiên sẽ càng mạnh. Xem ra, hắn cũng phải nắm chặt thời gian. Hắc hắc, nếu hắn bắt được vật kia chờ thời điểm trở về hắn muốn hào hào lợi dụng, nói không chừng, còn có thể khiến hắn đề cao công lực không ít đâu. Long Vương, liền chết như vậy rất đáng tiếc, hắn cũng không muốn buông tha cho một vật tốt như vậy. Đồng Phương Ngữ Hinh vẫn luôn vụng trộm quan sát U Minh Vương, thần sắc hắn cũng không bao nhiêu biến hóa. Nhưng vì sao, nàng liền cảm giác hắn đang tính kế cái gì đây? Có ý đồ khác, quên đi, hẳn là chính mình đa tâm đi. Đan lôi này, góc truyện audio.com. Vẫn phải kéo dài một đoạn thời gian, Đông Phương Ngữ Hinh nhìn tiểu hồ ly, hiện tại tiểu Nhạc Nhạc tựa hồ càng ngày càng lợi hại cách trương.